Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2589, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2589. Lúc nói chuyện có chút TH ở giúp Triều Nhu. Em làm sao vậy? Lâm Chính cảm thấy sự khác thường, trầm giọng hỏi. Em không sao. Không, chắc chắn là có sao, em chui ra khỏi chăn đi. Em không sao thật mà, em chỉ hơi mệt, muốn đi ngủ, Tồi Nhu vội đáp. Nhưng tiếng thở của cô lại càng nặng nề hơn. Lâm Chính ý thức được sự việc bất thường, liền túm lấy chăn, định kéo ra. Đừng mà, Tồi Nhu yếu ớt kêu lên. Nhưng sao cô có thể khỏe bằng Lâm Chính được? Chiếc chăn lập tức bị kéo ra, khuôn mặt Tồi Nhu cũng lộ ra ngoài. Khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tồi Nhu, Lâm Chính gần như muốn bùng nổ. Cái gì? Cùng Hỷ Vân cũng trố mắt ra, sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất. Mái tóc của Tô Nhu ở trong chăn đã trở nên trắng như cước. Không những vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng trắng như tờ giấy, trắng đến mức gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu và gân xanh trên mặt cô. Lâm Chính trợn trừng hai mắt, Cùng Hỷ Vân run lẩy bẩy, sợ đến mức không đứng lên nổi. Tô Nhu hoàn hồn lại, quay phắt người đi, không dám đối mặt với Lâm Chính. Nhưng Lâm Chính lại chộp lấy tay cô, muốn bắt mạch cho cô. Ui, Tồi Nhu kêu lên đau đớn. Lâm Chính vội vàng nhìn về phía cổ tay cô, phát hiện chỗ đó đỏ ửng lên, có chút biến dạng. Chuyện này là sao vậy? Cô Tô, tay cô bị thương lúc nào thế? Cung Hỷ Vân sợ sệt nói. Các cô không cần quan tâm những chuyện này, Lâm Chính, anh ra ngoài đi, tất cả ra ngoài đi. Tồi Nhu giằng tay ra, yếu ớt nói, đây là em nắn. Lâm Chính nhìn tay Tồi Nhu, sau đó ngón tay nhanh chóng đè lên cổ tay cô. Lâm Chính, nằm yên. Lâm Chính gần như là tức giận gầm lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Câu quát của anh khiến Tồi Nhu chấn động, toàn thân Tồi Nhu run rẩy. Cô không nhìn thấy Lâm Chính lúc này hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lâm Chính lạnh lùng nhìn cổ tay Tồi Nhu, yên lặng bắt mạch cho cô. Mấy giây sau, sắc mặt Lâm Chính bỗng trở nên trắng bệch, lùi lại phía sau, suýt nữa thì không đứng vững. Chủ tịch Lâm, cậu Lâm, Cung Hỷ Vân vội kêu lên, suýt nữa thì gọi nhầm. Lâm Chính mở to hai mắt, nhìn Tô Nhu với vẻ khó tin, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Em trúng độc sao? Cách chương.